Chương 684, Đao Phong Chi Vũ. Trần Mạch không hiểu rõ những vật này, cho nên hắn nghe là có chút mơ hồ. Nhưng là hắn rất khâm phục Nam Cung Vũ trong miệng các ngươi nói tới bạo quân, là Trần Mạch nghi ngờ hỏi một câu. Huynh đệ ngươi không biết sao? Những binh lính kia ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu. Bạo quân cũng là cái kia Thần Phong Đế Quốc đế vương á? Trần Mạch chau mày. Nam Cung Vũ nói ra, vài thập niên trước, hắn nghiêng quyền thiên hạ, trở thành Thần Phong Đế Quốc đế vương, thế nhưng là hắn bạo lệ, duy ta độc tôn, không đem bất luận người nào tánh mạng để vào mắt. Mười mấy năm trước, gia gia của ta, mãi mãi của ta, phụ thân của ta, mẫu thân của ta, còn có ta ba vị huynh trưởng, còn có vô số lập quốc công thần, vô số dân chúng vô tội đều là chết tại trong tay của hắn. Hắn nói, bọn họ là phụ thân hắn tiên đế thủ hạ, tuy nhiên đó là phụ thân hắn, nhưng hắn không thi cờ hờ, hắn muốn sáng tạo chính mình quan hệ thế lực, hắn cứ làm như vậy vô số người ngăn cản, thế nhưng là không có dùng, hắn giết người, chỉ vì tìm niềm vui, dân chúng không thể rời đi liền bị hắn giết, dân chúng lương thực, tiền tài bị nghiền ép. Những năm kia không biết tươi sống chết đói bao nhiêu người, cũng không biết có bao nhiêu người là vì một miếng cơm đi giết người cùng bị giết. Trần Mạch chau mày. Nguyên lai, hắn kèm chút giúp một cái bạo quân A, cái kia Trang Tất Phàm hẳn là cái kia bạo quân chi tử A, may mắn hắn không có hành sự lỗ mãng. Mười mấy năm trước, bạo quân chi đệ, cũng chính là ta Lâm Phong Đế Quốc Phong Đế, kém chút bị bạo quân bức hại, hắn mang theo một đám bị hắn trong bóng tối bảo hộ cho đám công thần lặng lẽ thoát đi chỗ đó, đến nơi này, khởi binh, dân chúng chịu đủ bạo quân nỗi khổ. Khởi binh nhất triều, ngàn hô trăm nên, từ đó Thần Phong Đế Quốc một phân thành hai, một nửa là Thần Phong, một nửa vì hiện tại Lâm Phong, Phong Đế chi nguyện, còn dân chúng yên ổn đế quốc, bạo quân chi niệm, người trong thiên hạ đều là cỏ rác, nhân mạng không đáng giá nhắc tới, đây chính là vì cái gì ta sẽ đi theo Phong Đế chiến đấu. Nam Cung Vũ nhìn lấy Trần Mạch sau đó nói. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ, thật là kém chút làm chuyện sai lầm. Thế nhưng là thất trọng thiên không thì là một chỗ như vậy sao? Nam Cung Vũ hơi hơi thở dài một cái. Cương giả vi tôn, không có đạo lý, Lâm Phong Đế Quốc, bách tính vì lớn, ngược lại lại không chiếm được đế quốc khác chống đỡ, ai có thể cho chỗ tốt người nào liền có thể đạt được ngắn ngủi minh hiếu. Nam Cung Vũ cảm thấy rất không công bằng. Rõ ràng là một cái càng thêm an cư lạc nghiệp đế quốc, vì cái gì những cái kia đế quốc lại không cho phép hắn tồn tại, vì cái gì mọi người đầu mâu tất cả đều tại Lâm Phong Đế Quốc, vì cái gì Thần Phong Đế Quốc lại có thể được đến chống đỡ bọn họ cùng đi tấn công Lâm Phong Đế Quốc. Lâm Phong Đế Quốc tồn tại làm sai chỗ nào? Ở chỗ này chỉ có lợi ích. Hùng Thiên Bá đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, đôi mắt thường đỏ. Sau đó hắn cười cười, nhưng may mắn thay à, chúng ta rất may mắn gặp tướng quân Dunzevia, ta cũng rất may mắn có thể gặp được đến các ngươi. Nam Cung Vũ mỉm cười nhìn bọn họ. Tướng quân, vậy ngài là như thế nào từng bước một đi đến bây giờ vị trí này? Đây này thân nữ nhi vốn là bị rất ít người tán thành, tướng quân ngài tham quân thời điểm còn rất nhỏ đi. Hùng Thiên Bá hỏi. Ta tham quân thời điểm 14 tuổi đi. Tê bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, nữ nhi 14 tuổi tham quân đó là cái gì khái niệm a? Khi đó theo ta mà chiến chỉ có cái này 6 thanh mãi mãi lưu lại lưỡi đao. Tiếp theo một cái trước mắt, 6 thanh màu bạc lưỡi đao xuất hiện, dựng thẳng trên không trung, quay chung quanh tại Nam Cung Vũ bên người chậm rãi xoay tròn. Đao phong này dáng vẻ mọi người liền muốn giống như thành đao mội vũ khí. Nam Cung Vũ nhìn lấy cái này 6 thanh đao phong, ánh mắt hơi hơi lộ ra nhu tình. Dường như bọn họ là nàng bằng hữu tốt nhất, ký thác vô số tưởng niệm. Sau đó tay nàng bóp, 6 thanh lưới đao biến mất tại nguyên chỗ. Kỳ thật ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn trở thành lãnh tụ, ta chiến, bọn họ liền đi theo, nga y về sau ngay tại lúc này bộ dáng này. Đúng à, chúng ta thật là từng bước cam nguyện đi theo tướng quân mà chiến, bởi vì chỉ có tướng quân mới đem chúng ta những thứ này phổ thông binh sĩ xem như là bằng hữu, chỉ có tướng quân thậm chí sẽ vì chúng ta bên trong một cái người không quen biết mệnh mà xông vào chiến trường, đem hắn mang ra, chỉ có tướng quân mới hiểu bách tính khó khăn, đi theo tướng quân chiến đấu, chiến tử xa trường, ta cũng một lòng chỉ nghĩ đến trước khi chết có thế thêm một cái đệm lưng, chỉ có tướng quân mới có thể để cho ta cam nguyện dùng cái chết của mình đi bảo hộ tướng quân. Trần Mạch âm thầm tán thưởng. Khả năng đây chính là cá nhân mị lực đi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới trở thành một tên lãnh tụ, nàng chiến, bọn họ liền sẽ đi theo, từ từ liền trở thành lãnh tụ. Thử hỏi, một người như vậy, dạng này một cái điểm xuất phát, hắn lại làm sao có thể đi động thủ đâu? Tốt, hôm nay trò chuyện đủ nhiều rồi, ăn hết nghỉ ngơi đi, về sau sẽ có trận đánh ác liệt cần chúng ta đến đánh. Cô lên, Nam Cung Vũ nói xong liền đi ra, đi hướng xa xa Vọng Nguyệt Cốc phía trên. Dù sao tại Trần Mạch ở chỗ này một ngày này, hắn nghe được toàn bộ đều là đối Nam Cung Vũ chính diện, sau lưng cũng đều là như thế, đây quả thật là nhân cách mị lực. Mà lại, một người nói lời làm cho Trần Mạch nội tâm làm rung động, thật, Trần Mạch quá lâu không có gặp qua thậm chí cái gì thậm chí Nam Cung Vũ bao nhiêu năm chinh chiến, chết tại trong tay nàng địch quốc tướng quân, địch tướng nhiều vô số kể, nàng lấy được minh thần giá trị càng là vô số kể nàng một chút chưa từng lưu lại, toàn bộ phân cho chúng tướng sĩ, toàn bộ cho những cái kia bất hạnh chiến tử, còn có người nhà những cái kia tướng sĩ người nhà, khó tránh khỏi có một ít sẽ nữa. Đường muốn rời khỏi chiến trường người, nàng cũng đều tỏ ra là đã hiểu, đều cho bọn hắn. Mọi người ăn được uống được, bên ngoài còn có 1 triệu thần phong đế quốc dư nghiệt chờ lấy chúng ta đây, đã ăn xong có sức lực, để cho chúng ta giết sạch bọn họ. Hùng bá thiên giận dữ hét giết sạch bọn họ thiếu gia, vị tỷ tỷ kia thật rất tốt. Lâm Tiểu Vũ do dự thật lâu, nàng biết mình không có tư cách cùng Trần Mạch nói cái gì, cũng không có tư cách cải biến Trần Mạch cách làm loại hình, nhưng là nàng thật muốn nói một ít chuyện, thiếu gia nếu là trách cứ nàng lắm miệng, nàng cũng cam nguyện. Trần Mạch khẽ gật đầu. Ừm, thật là tốt. Nhân phẩm tốt, lập trường của nàng cũng là đúng. Trần Mạch làm sao có thể đi giúp một cái bạo quân đâu, tiếp tục để hắn lạm sát kẻ vô tội. Trần Mạch tâm cảnh tuy nhiên cải biến, nhưng hắn dù sao không phải một cái ác nhân, cũng biết mình làm chuyện gì là đúng, chuyện gì là sai. Trần Mạch biết Lâm Tiểu Vũ muốn nói cái gì, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, nói, yên tâm đi, nhiều ăn một chút gì, chiếu cố tốt 3 cái nha đầu. Trần Mạch nói xong liền đi ra, đi tới Nam Cung Vũ phương hướng. Thời khắc này Nam Cung Vũ đứng tại vách núi bên cạnh, bên cạnh 6 chôi đao nhọn tại bên người nàng mụ a, tại nàng ở giữa bay múa. Nàng được xưng nữ võ thần, đồng thời nàng còn có một cái xưng hào, là những cái kia đối thủ của nàng cho nàng xưng hô, gọi là Đao Phong Chi Vũ, bởi vì cái này 6 chôi đao nhọn tựa như là đang múa may đồng dạng chiến đấu là ác mộng của bọn họ.